Độc thần, chương 23:23, trở lại U Minh Xâm Lâm ma luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Minh Xâm Lâm bao trùm một diện tích rộng lớn, nó kéo dài hàng nghìn dặm, được bao quanh ba đế quốc là đế quốc Đại Thiên, đế quốc Tề Khắc và đế quốc Đại Thùy. U Minh Xâm Lâm có một vùng sơn mạch núi non trùng trùng, đó là ngọn sơn mạch Long Sơn. Nhìn từ trên cao, ngọn Long Sơn đúng như một con tiềm long đang nằm ngủ vùi, nó tỏa ra khí thức của một đầu cự long thời viễn cổ làm cho người ta cảm thấy run rẩy. Xung quanh Long Sơn là nước non trùng trùng, cây cối xanh tươi tùm, cổ thụ cao lớn sum suê. Bên trong U Minh Xâm Lâm có rất nhiều ma thú, hung thú và cả đã thú, nghe nói đi vào phía sâu trung tâm U Minh Xâm Lâm còn có cả ma thú cấp 7, cấp 8. Truyền thuyết còn nói trong trung tâm Xâm Lâm còn có cả ma thú cấp 9. Có một lời tương truyền rằng thời viễn cổ U Minh Xâm Lâm còn xuất hiện thần thú cự long. Độc Nhĩ Kha một đường hành trình tiềm nhập U Minh Xâm Lâm, dọc đường hắn vừa tu luyện, vừa thu thập thảo dược và liệp sát ma thú để ma luyện cho mình. Hắn lúc này cũng vẫn chưa từng gặp ma thú nào thực sự quá cường đại, cho dù cường đại ngang cơ hắn thì một hồi chiến đấu cũng bị hắn giết chết. Độc Nhĩ Kha đang một đường tiến vào sâu, càng vào sâu thì tốc độ của hắn chậm dần, bởi hắn biết càng vào sâu thì ma thú thủ hộ địa bàn càng mạnh, càng vào sâu có khả năng gặp ma thú cấp 4, cấp 5, sâu vào 300 dặm còn có ma thú cấp 6 tương đương với linh tôn, 500 dặm còn có ma thú cấp 7 tương đương với linh vương. Độc Nhĩ Kha không dám đi vào quá sâu, dù gì hắn bây giờ chỉ có tu vi linh sư đại viên mãn mà thôi. Tuy rằng nhục thể của hắn cường hãn có thể chiến một trận với ma thú cấp 5 hạ giai và trung giai, nhưng mà thân thể ma thú cường hãn dị thường. Hắn chỉ có thể đảm bảo mình rời đi an toàn chứ không thực sự cho rằng mình còn có thể chạm sát. Hắn không quá cuồng vọng đến nỗi tự cho mình là thiên hạ vô địch. Lúc này Độc Nhĩ Kha đã tiến vào sâu trong U Minh Xâm Lâm khoảng hơn 150 dặm sâu. Hắn đang cẩn thận cảnh giác bước đi, dọc đường vẫn tìm kiếm linh dược có trong độc kinh và không có trong đó. Có thì phục vụ cho việc chế luyện độc sau này, còn không thuộc thì sau này có thể bán đi sau này còn có việc. Độc Nhĩ Kha đang đi thì trong tai vang lên tiếng hô hào của một đám người. Độc Nhĩ Kha bỗng nhiên đề cao cảnh giác, hắn tuy chưa nhìn thấy họ nhưng mà vẫn nghe được, hắn cẩn thận từng bước tiến tới, sau đó nhảy lên một tán cây cổ thụ rồi núp. Nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy đó là một đoàn dong binh gồm 5 người, dẫn đầu là một hán tử cao to, 4 người còn lại thì một người cầm cung là một nữ tử tuyệt đẹp, quần áo da bó sát. 3 người còn lại đều là nam nhân, một người cầm đại đao, 2 người còn lại đều cầm kiếm. Xung quanh họ là 12 cái xác, có nam có nữ, tất cả đều huyết nhục mơ hồ, chết không toàn thây. Xung quanh còn có một bầy lang. Độc Nhĩ Kha vừa nhìn số lượng của chúng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, số lượng quá nhiều, khoảng chừng hơn 50 con, có con còn đang ăn xác đồng bọn khi chết. Những con còn lại đều giơ nanh múa vuốt, hai tròng mắt đỏ lòm nhìn về phía 5 người. Rao, bỗng nhiên có một tiếng sói tru vang lên, đó là một con lang to nhỉnh hơn so với những con lang khác. Độc Nhĩ Kha còn thấy trên người nó không phải có bộ lông màu trắng xám như những con lang khác, mà con lang này có bộ lông màu vàng kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên là một con lang vương cấp 5, không, đó là một con lang biến dị, bởi vì theo Độc Nhĩ Kha biết lang vương chỉ có cấp 4 mà thôi. Hiển nhiên con lang vương này là lang vương biến dị có khả năng tiến cấp. Năm người vừa nghe thấy tiếng con lang vương này tru lên thì trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong mắt còn có chút tuyệt vọng, nghe tiếng tru của con lang vương này, những con lang kia đều răm rắp bắt đầu tấn công về phía năm người. Con lang vương kia thì nhìn năm người với vẻ mặt hờ hững. Độc Nhĩ Kha còn nhìn thấy sự nhân tính của nó, rõ ràng trong mắt nó có sự khinh thường năm người. Nó nhìn năm người như nhìn năm cái xác biết đi. Năm người kia chỉ có nữ công tù ở giữa thì còn khá một chút, những người còn lại đều bị thương, không nặng thì nhẹ, máu chảy nhuộm đỏ cả quần áo, không biết là máu của bọn họ hay của lang thú hay cả hai. Trong năm người thì người cầm đầu là hán tử cao to tu vi cao nhất, linh tướng cao giai, 3 người nam nhân kia thì là đại linh sư đại viên mãn, chỉ có nữ tử kia là tu vi linh tướng hạ giai, tuổi của nàng cũng không quá 20, hiển nhiên với tuổi này cho thấy thiên phú của nàng rất cao. Năm người thay phiên nhau phối hợp ăn ý chống lại từng đợt tấn công của nhóm lang thú. Tuy lang thú chỉ là ma thú cấp 2 hạ giai nhưng mà số lượng của chúng rất nhiều và lại còn liều mạng điên cuồng thì không phải là chuyện đùa. Hiển nhiên lúc trước 12 người ngã xuống thì cũng kéo theo mấy chục con lang thú theo, nếu không thì đàn ma thú này có thể lên tới con số 100 cũng không phải đùa. Năm người đều thở dốc, bọn họ đã chiến đấu rất lâu, linh khí tiêu hao có chút quá độ, chiến lực không phát huy ra được nối bảy thành, chỉ có 2 người là hán tử cầm đầu và nữ tử là còn khá hơn một chút. Mọi người cố gắng lên, Ta là huệ nhân yểm trợ mọi người dùng đan dược hồi phục lại một chút linh lực. Đợi một lúc nữa chúng ta cùng nhau giết ra ngoài mở một đường máu, nếu không chúng ta phải bỏ mạng ở đây. Đồng đội trưởng, huệ nhân, lúc này phải trông vào hai người rồi, nhớ cẩn thận con lang vương kia. Ta có cảm giác nó không đơn giản, lang vương bình thường chỉ là cấp 4 nhưng nó lại là lang vương cấp 5. Một hán tử cao to nhìn lang vương đầy cảnh giác nói, khi nói tay hắn cũng không dừng lại vung đại đao chém một con lang thú đang xông tới làm hai nửa. Nói xong thì ba người lùi lại từ trong giới chỉ móc ra đan dược nuốt vào. Các người yên tâm, chỉ cần con lang vương kia không xông vào thì không vấn đề, hai chúng ta ít gì cũng là linh tướng, không phải là thứ mà mấy con lang thú này có thể động vào. Hai người không dừng lại, đông đội trưởng thì vung đao lên chém tới những con lang thú xông tới, thỉnh thoảng còn đánh bay cả những con xông về phía ba người. Huệ nhân thì liên tục phóng tên nhắm thẳng đám lang thú xông tới. Nhưng mà lúc này trong giới chỉ của nàng chẳng còn lại bao nhiêu mũi tên. Con lang vương kia thấy thế cục đột nhiên chuyển biến, nó nhìn về phía ba người thấy họ đang ăn cái gì đó nó có vẻ không vui. Đột nhiên nó chu lên, đoàn lang thú đang xông vào phía năm người đột nhiên đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía lang vương sau đó từ từ lùi lại. Nhưng dù vậy trong mắt hắn nhìn về phía năm người hai mắt đều đỏ lòm. Hiển nhiên đã hận đám nhân loại đã giết đồng loại của nó kia thấu xương. Con lang vương kia tiến lại phía năm người, nó đi rất từ từ nhưng mà trong mắt năm người kia thì nó giống như tử thần đang đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang vương tiến tới cách hai người huệ nhân năm trượng rồi dừng lại, nó ngẩng đầu nhìn về phía đông đội trưởng rồi nhếch mép lên hiện lên vẻ khinh miệt đầy nhân tình. Đối với nó mà nói trong số năm người chỉ có đông đội trưởng là đáng để nó ra chào. Lang vương gầm lên một tiếng rồi phóng về phía đông đội trưởng, lang chảo nó giơ lên nhắm thẳng yết hầu đông đội trưởng đánh tới. Cẩn thận, bốn người thấy thế đều giật thót tim, không khỏi lo lắng hô lên. Đông đội trưởng từ lúc thấy con lang vương kia đi ra vẫn làm ra đề phòng cao nhất. Khi thấy lang chảo sắp đánh tới thì tay vung lên huy thanh đại đao chém thẳng về phía lang chảo. Con lang vương thấy vậy thì nhếch mép lên hiện lên vẻ khinh miệt, trong mắt nó còn mang vẻ trào phúng như muốn nói với đông đội trưởng là không tự lượng sức. Keng, đại đao chém thẳng về phía lang chảo, chỉ thấy tia lửa lóe lên, vang lên tiếng kim thiết. Sau đó Độc Nhĩ Kha thấy đại đao trong tay đông đội trưởng bị chấn bay ra ngoài. Đông đội trưởng thì cũng bị chấn cho cánh tay tê dần, cả người bị đẩy lùi về phía sau, bước chân kéo lê xuống mặt đất tạo thành một cái rãnh nhỏ. Đội trưởng cẩn thận, bốn người thấy con lang vương cũng không dừng lại mà phóng về phía đông đội trưởng, ma chảo lại giơ lên nhắm thẳng đầu của đông đội trưởng đánh tới, tốc độ rất nhanh, mọi người muốn cứu viện cũng đã muộn. Đông đội trưởng đang bị thương nặng, tay không thể dùng vũ khí nữa, mà vũ khí cũng không còn. Thấy lang vương đánh tới thì trong mắt hiện lên vẻ không nỡ, chỉ còn trơ mắt nhìn lang chảo đánh tới. Ta phải chết ở đây sao? Đông đội trưởng tự hỏi một câu, hắn là dong binh vào sinh ra tử nhưng mà đối mặt với cái chết hắn vẫn còn có chút nuối tiếc. Vút, đúng lúc tưởng lang chảo đập tới đầu đông đội trưởng thì một tiếng xé gió vang lên. Đó là một mũi tên bay ra với tốc độ rất nhanh, người bắn tên là Huệ Nhân, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã dùng hết sức bắn ra mũi tên này nhằm cứu đông đội trưởng. Cảm nhận được nguy hiểm, con lang vương đang bắn về phía trước bỗng nhiên vặn người lại xoay một phần tư, vòng ma chảo đang đánh tới đầu của đông đội trưởng bỗng nhiên chuyển hướng chộp thẳng về phía mũi tên. Bang, mũi tên bị lang chảo chộp một cái đánh văng ra, con lang vương đáp xuống trực tiếp bỏ qua đông đội trưởng nhìn về phía Huệ Nhân rồi từ từ tiến lại. Huệ Nhân lùi lại, ba người kia thấy vậy thì kêu lên rồi phóng thẳng về phía trước chặn trước mặt Huệ Nhân đem nàng bảo hộ về phía sau. Tuy họ có tu vi thấp hơn Huệ Nhân nhưng mà họ là nam nhân, nàng dù sao cũng là nữ tử nên làm nam nhân trong đội họ đều có tư tưởng phải bảo hộ Huệ Nhân nàng. Những con lang thú thấy vương của chúng đang chậm rãi hành hạ bọn nhân loại kia đều hừng hực hưng phấn, chân có chút làm ra tư thế thủ phục nhưng chúng vẫn duy trì trận thế bao vây năm người vào trong. Rao, lang vương lao lên phóng về phía bốn người Huệ Nhân, chỉ nháy mắt đã phóng tới trước người ba người tung ra một chảo đánh về phía một hán tử. Hán tử chỉ kịp hét lên thảm thiết rồi máu tươi từ yết hầu phun ra ngã xuống nằm bất động. Đan Khải, hai hán tử thấy đồng bọn chết thảm không những không sợ mà hét lên vung kiếm lên chém thẳng về phía lang vương. Tuy thế tấn của họ mạnh mẽ nhưng đối với lang vương chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Chỉ thấy nó tiện chảo giơ lên một chảo nhìn rất bình thường chộp mạnh về phía hai thanh kiếm. Giáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thanh kiếm gãy nát. Nó cũng không tấn công tiếp, đối với nó hai người họ giống như con sâu cái kiến không có chút uy hiếp nào. mà nó chỉ quan tâm tới nữ tử dám bắn lén nó kia. Nó tiến thẳng tới nữ nhân đáng ghét kia, mỗi lần nó tiến lên là một lần Huệ Nhân hoảng hốt lùi lại phía sau một bước. Nhưng mà nàng trốn được sao? Nàng vừa lùi được thì chạm tới vòng vây của những lang thú kia. Lang thú hú lên làm cho nàng hoảng hốt giật mình dừng lại. Cùng lúc đó thì lang chảo của lang vương đã chộp tới. Huệ Nhân khuôn mặt tái nhợt, trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng không cam. Nàng chấp nhận số phận, chỉ biết mở trừng mắt nhìn lang chảo lang vương chộp tới. Đúng lúc tưởng chừng cảnh máu me diễn ra, Huệ Nhân tưởng chừng phải chết thì đúng lúc đó một bóng đen lóe lên. Đinh, nhất thời lang vương bị chấn bay ngược ra mấy chục thước, đụng thẳng vào mấy con lang thú làm chúng nó ngã nào ra, có con còn bị chấn cho hôn mê. Lang vương bị chấn bay không phải nó có thực lực yếu hơn bóng đen, mà vì nó lúc tung lang chảo chộp về phía Huệ Nhân nó không dùng toàn lực, còn bóng đen thì có thời gian xúc lực toàn lực chém ra một đạo đao mang. Cách chương.